Chương 351. Gió thu đoán thể, Ngọc Lộ hòa mình, ầm ầm, kim phong Ngọc Lộ chỉ khẽ run, từng mảnh phù văn tràn ngập ra, như nước thần quang kết giới, đem Từ Lương thành công kích cản lại, kết giới nổi lên đạo vệt sóng gợn, bắt đầu khẽ run đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá. Dĩ nhiên có nhiều như vậy kim phong Ngọc Lộ, tiến vào kim phong Ngọc Lộ chỉ phía sau, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đều là trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Kim phong Ngọc Lộ chỉ bên trong, màu vàng mà dày đặc gió tràn ngập, dường như là hổ phách mưa sa chìm ở đáy ao. Tuy rằng chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Thần linh thi thể, ở thiên địa phép tắc ảnh hưởng, hóa thành kim phong Ngọc Lộ, chính là thiên địa tạo hóa lực lượng, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Trải qua trên vạn năm thai nghén, kim phong Ngọc Lộ số lượng, để Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đều là cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Tiểu tử, này kim phong Ngọc Lộ chỉ mặc dù có kết giới, nhưng xem ra cũng không tính mạnh, căn bản là không có cách chống đối vương hầu cảnh cường giả công kích. Ngươi sẽ không sợ bên ngoài mấy cái lão tạp mao công phá kết giới? Kim phong Ngọc Lộ chỉ run rẩy. Lão Sơn Dương nghe bên ngoài truyền tới âm thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, có gì đáng sợ chứ? Bọn họ muốn công phá kim phong Ngọc Lộ chỉ kết giới, coi như là vương hầu cảnh cường giả, cũng cần thời gian một ngày. Có thời gian một ngày, đã đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa, nếu là bọn họ không có cách nào công phá kết giới, vậy thì không dễ chơi. Lăng Tiêu cười hì hì, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Vạn thú môn người như vậy bám dai như đỉa, hắn không ngại cho vạn thú môn một cái cả đời giáo huấn khó quên. Ngươi nói không sai, có nhiều như vậy kim phong Ngọc Lộ, đầy đủ để bản đế thương thế khôi phục một ít. Đến thời điểm ta nhất định phải làm thịt cái kia lão tạp mao. Lão Sơn Dương hanh hanh tức tức nói rằng, nhìn về phía Từ Lương Thành trong ánh mắt cũng đầy là khó chịu vẻ. Tuy rằng Từ Lương Thành công kích không gây thương tổn được hắn, thế nhưng Lão Sơn Dương đường đường thôn thiên đại đế, khi nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy? Vù, Lão Sơn Dương trực tiếp như một người như vậy hai cái chân sau ngồi xếp bằng xuống. Chân trước thả ở trước người, dê móng kết ấn, giống như một tòa ba chân hai tai đỉnh, cả người tỏa ra khí tức thần bí. Một luồng màu vàng thần bí tràn ngập ra, Lão Sơn Dương dáng vẻ trang nghiêm, cả người bộ lông màu đen, đều có hào quang màu vàng óng hiện lên, ở nó hai cái móng đồng thời, chậm rãi nổi lên một vị ba chân hai tai đỉnh, kim quang thôi sán, cổ xưa thần bí, miệng đỉnh dâng lên thần quang, giống như một mảnh thần bí tinh hải vòng xoáy, bùng nổ ra cực kỳ cường đại sức hấp dẫn, ầm ầm ầm, những kim phong Ngọc Lộ kia, phảng phất hóa thành một mảng thần quang bão táp, điên cuồng hướng về miệng đỉnh vọt tới. Thôn Thiên Vương đỉnh, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Thôn Thiên Vương đỉnh là thôn thiên bí thuật tầng thứ 3. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu liền là dựa vào Thôn Thiên Vương đỉnh trấn áp quần hùng thiên hạ, độc tôn vạn cổ, thành vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn. Tuy rằng Thôn Thiên Kim Liên đã vô cùng kinh khủng, không những có thể nuốt chửng linh khí, nuốt chửng sinh linh chân khí trong cơ thể, yêu khí, ma khí các loại năng lượng kỳ dị, thậm chí có thể nuốt chửng nguyên thần lực lượng, nhưng Thôn Thiên Vương đỉnh mới thật sự là không có gì không nuốt, thậm chí có thể cướp giật người khác tuổi thọ, khí vận, thậm chí tư chất. Kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu mặc dù chỉ là nhất giới phàm thân thể, nhưng cuối cùng những kẻ nắm giữ có thể so với trời sinh thần linh khủng bố tư chất, cũng là bởi vì hắn lấy Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt vô số thiên kiêu tư chất và khí vận. Thôn Thiên Vương đỉnh là thành đạo chi cơ, cũng là kiếp trước Lăng Tiêu chỗ dựa lớn nhất, cho nên khi hắn nhìn thấy Lão Sơn Dương Thôn Thiên Vương đỉnh phía sau, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Chờ cơ thể ta lực lượng tu luyện tới viên mãn, là có thể mượn cửu thiên hóa linh thảo chờ thiên tài địa bảo, đột phá đến phi long chi thể. Đến thời điểm, coi như là Từ Lương Thành, cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lấp lóe, ngồi xếp bằng ở kim phong Ngọc Lộ chỉ bên trong, ầm ầm ầm. Cường hãn vô cùng thôn thiên chân khí tràn ngập ra, từng sợi gió thu ngang trời, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể tràn ngập mà đến. Một giọt giọt mưa móc hòa tan, bắt đầu tẩm bổ Lăng Tiêu thân thể. Cái kia gió thu chính là đại đạo lực lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể phía sau. Nguyên bản Lăng Tiêu trong cơ thể trong vắt hoàn mỹ, thần cơ bắp ngọc cốt, tỏa ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy óng ánh, không có có một tia tạp chất. Thế nhưng ở thiên phong dội rửa hạ, lại có một tia tia màu đen tạp chất nổi lên, gió thu như đao, cương mãnh vô cùng, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, cơ hồ là dường như thiên lôi giống như, bắt đầu rèn luyện lăng tiêu thịt, lăng tiêu xương, lăng tiêu kinh mạch, phảng phất là đem lăng tiêu thân thể coi là ngoan thiết. Lấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lấy búa lớn rèn đúc, lấy kịch liệt nhất thủ đoạn làm hao mòn thân thể trong tạp chất. Loại đau khổ này, phảng phất là đem người ngũ mã phân thây giống như. Một mực lại vẫn duy trì cực độ tỉnh táo, phải đem người triệt để cho dằn vặt điên tới. Lăng tiêu ngồi xếp bằng ở vô tận kim trong gió, đối mặt này loại cực hạn thống khổ, lông mày đầu đều không hề nhíu một lần, vẫn là sắc mặt hờ hững, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, phảng phất có một loại từ bi Phật tính, mà ngọc lộ nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động. Dung nhập vào lăng tiêu trong cơ thể sau, ở gió thu tàn phá địa phương, bắt đầu chậm rãi tu bổ lăng tiêu thương thế bên trong cơ thể. Phảng phất là dục hỏa phượng hoàng, sau khi phá rồi dựng lại, để lăng tiêu thân thể trở nên càng ngày càng mạnh. Răng rác, lăng tiêu thân thể, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện từng tia một vết nứt. Dạn nứt ra, gió thu từ trong vết nứt lộ ra, phong mang vô cùng, dường như muốn đem lăng tiêu thân thể triệt để hóa thành nát tan. Thế nhưng thôn thiên chân khí phun trào, một đóa màu vàng hoa sen phiêu phù ở lăng tiêu đỉnh đầu. Rủ xuống từng sợi thần hy, rực rỡ lóa mắt, hóa thành từng nét bùa chú, duy trì lăng tiêu trong cơ thể sinh cơ. Cứ như vậy, ở gió thu tàn phá cùng ngọc lộ tẩm bổ hạ, lăng tiêu thân thể lực lượng bắt đầu chậm rãi tăng cường. Kim phong ngọc lộ chi, dù sao cũng là đại đạo pháp tắc cùng thần linh tinh hoa, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Một vạn năm trước đến trường sinh môn, cũng chỉ có vương hầu cảnh, thậm chí là hoàng giả cảnh cường giả, mới dám lấy kim phong ngọc lộ mài rũa thân thể, rèn đúc vô thượng chiến thể. Bất quá lăng tiêu thân thể vốn là đã cực kỳ cường hãn. Địa long chi thể lăng tiêu, ở thân thể lực lượng trên đã có thể so với cấp 6 tột cùng yêu thú. So với vương hầu cảnh cường giả, cũng chỉ là thiếu ý chí đất trời rèn luyện, lấy kim phong ngọc lộ rèn được thân thể, có đại đạo pháp tác lực tác dụng, để lăng tiêu trước tu luyện tổ long bí thuật, không có chú ý tới một ít thiếu hụt, bắt đầu bị bổ túc đứng lên, trở nên hoàn mỹ, cái kia một ít thiếu hụt bây giờ nhìn không có gì. Nhưng nếu là đến cuối cùng, rất có thể liền sẽ trở thành ràng buộc lăng tiêu xông lên tột cùng bình cảnh. Vì lẽ đó, kim phong ngọc lộ đối với lăng tiêu tới nói, không khác nào là một hồi thiên đại tạo hóa. Ầm ầm ầm, kim phong ngọc lộ chỉ ở ngoài, hư không run rẩy như là sóng nước kết giới. Có đạo đạo gợn sóng tràn ngập ra, những phù văn kia còn như trong gió ánh nến, lúc sáng lúc tối, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Đáng chết, này kim chỉ rốt cuộc là bảo vật gì? Thế nào sẽ có mạnh như vậy kết giới? Đánh lâu không xong, Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh bọn người là có chút tiêu nóng này. Không biết lăng tiêu ở đây kim trong ao chiếm được cơ duyên gì? Thời gian kéo dài càng dài, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Hạc Khánh, phát vạn dặm mây khói, triệu tập ta vạn thú môn cường giả đến đây. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn giết lăng tiêu. Từ Lương Thành lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát cơ. Chương 352, cường địch đến, một đạo sáng chói yên hỏa xông thẳng vân tiêu, ở cao vạn trượng không muốn nổ tung lên, hóa thành một vị cự thú bóng mờ, chấn động vòm trời, là vạn dặm mây khói. Đây là ta vạn thú môn khẩn cấp triệu hoán, mau đi xem một chút, chẳng lẽ là gặp cường địch sao? Ai dám động đến ta vạn thú môn người, giết không tha. Trong vòng ngàn dặm bên trong, có chút vạn thú môn đệ tử ngẩng đầu lên, nhìn trên hư không cự thú bóng mờ. Trong ánh mắt lộ ra chấn động vẻ, siêu siêu, từng đạo cường đại bóng người ngang trời mà lên, hướng về vạn dặm mây khói bùng nổ phương hướng lao đi. Mãng hoang sơn mạch, một cái tiếu lệ bóng người, cả người tản ra màu đỏ hỏa diễm đến từ trên trời. Chính là vạn thú môn phượng nữ, vạn dặm mây khói ở trong hư không nổ tung thời điểm. Nàng vừa vặn cũng ở trong vòng ngàn dặm bên trong, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, loại cấp bậc này vạn dặm mây khói. Chỉ ít cũng là tông môn trưởng lão mới có thể có. Chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh sao? Phượng nữ đẹp trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nhất thời chân đạp mây mù, hướng về cái hướng kia đi ngang trời. Chuyện của tôi chấm nét một tòa biển lửa sôi trào hồ dung nham bên trong. Màu vàng hư không chiến xa vọt ra, tỏa ra một luồng mênh mông mà khí tức cổ xưa. Mặt trên có vô số phù văn cổ xưa, hết sức thần bí, chiến xa toàn thân cổ xưa. Chính là lấy thần bí kim loại đúc thành, mặt trên có ký hiệu thần bí cùng hoa văn, chỉ là có chút địa phương gãy lìa. Màu vàng hào quang dâng lên ra, phảng phất có một vòng màu vàng thái dương tương chiến xe nâng lên đến. phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, uy nghiêm mà thô bạo. Ha ha ha, nhị đại gia, này Trường Sinh bí cảnh thực sự là chỗ tốt a, không nghĩ tới này hồ dung nham bên trong lại có một mảnh hỏa diễm linh tuyền, tu vi của ta rốt cục đột phá đến rồi tông sư cảnh 9 tầng. Triệu Nhật Thiên ngồi ở trên hư không trên chiến xa, tóc đen rối tung ở sau gáy, khuôn mặt anh tuấn cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý vẻ mặt, cả người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ta nói ngày ngày, nhìn ngươi chút tiền đồ này, chỉ là tông sư cảnh 9 tầng lại đáng là gì? Này Trường Sinh bí cảnh có thể không bình thường, khẳng định có vô số bảo vật quý giá. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta bảo đảm có thể cho ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh, thậm chí là vương hầu cảnh. Thanh âm già nua từ Triệu Nhật Thiên trong cơ thể truyền đến. Thật sự, đa tạ nhị đại gia, ngươi đối với ta tốt nhất. Triệu Nhật Thiên ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Nhị đại gia, có bộ này thiên hoàng chiến xa, coi như là thiên nhân cảnh cường giả, ta cũng có thể đem chém giết. Đáng tiếc thiên hoàng chiến xa đã tàn tạ, bây giờ chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm đạo khí uy năng. Triệu Nhật Thiên vuốt ve cổ xưa chiến xa, nhìn thấy mặt trên cái kia chút phá toái phù văn, cùng một ít xuất hiện vết rạn nứt địa phương, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Ngươi đã biết đủ đi, muốn thực sự là hoàn chỉnh thiên hoàng chiến xa, đây chính là tuyệt phẩm đạo khí. Không phải vương hầu cảnh cường giả, căn bản không khả năng thôi thúc tuyệt phẩm đạo khí một tia uy năng. Nhị đại gia không vui nói. Triệu Nhật Thiên ồ một tiếng, gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói. Nhị đại gia, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, thêm vào thiên hoàng chiến xa, có thể không có thể đánh được Lăng Tiêu tên khốn kia. Y, nhị đại gia phảng phất bị Triệu Nhật Thiên chế trụ. Suy nghĩ một chút nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên trêu chọc Lăng Tiêu, tên tiểu tử kia hết sức tà môn, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn, có gì đáng sợ chứ? Hắn chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay phải không? Nếu là thật gặp hắn, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, hắn sẽ không phải là ta đối thủ. Triệu Nhật Thiên cười ngạo nghễ, mãn bất tại hồ nói rằng, ầm ầm, nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo sáng chói khói hoa nổ mở, hiện ra một vị cự thú bóng mờ. Ồ, là vạn thú môn vạn dặm mây khói. Kỳ quái, vạn thú môn tại sao sẽ ở triệu tập cường giả? Chẳng lẽ là gặp bảo vật gì? Triệu Nhật Thiên ánh mắt sáng lên, nhất thời điều khiển thiên hoàng chiến xa, ngang qua hư không đi. Kim Phong Ngọc Lộ chi, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương vẫn ở chỗ cũ trong đó tu luyện, chịu đựng gió thu dằn vặt cùng Ngọc Lộ tẩm bổ, không chút nào quản ngoại giới mọi người đang công kích kết giới. Kim Phong Ngọc Lộ chỉ ở ngoài, giờ khắc này đã tụ tập rất nhiều cường giả, chẳng những có vạn thú môn đệ tử tụ tập mà đến, còn rất nhiều môn phái nhỏ, cổ xưa thế gia cường giả, ở cảm giác được vạn dặm mây khói phía sau, cũng đều rối rít chạy đến. Trong này, liền bao gồm đại hoàng cổ quốc đại hoàng tử, Hoàng Hải Phong long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang mà đến, mà của hắn phía sau theo một cái khô đét lão bộc. Xem ra phảng phất nửa thân thể đều xuống đất, cả người già nua lẩm cẩm. Thế nhưng cái kia khai hạt trong con ngươi, cũng lộ ra một tia để cho người khiếp đảm phong mang. Phượng nữ cũng tới, làm bát hoang vực thiên chi kiêu nữ, trong lòng mọi người nữ thần. Phượng nữ đến đưa tới rất nhiều thanh niên võ giả xôi trào. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ mặt. Mà ngoại trừ phượng nữ ở ngoài, đứng ở Hạc Khánh bên người còn có một cái thân mặc màu đen chiến giáp. Khí tức rất cuồng dã thanh niên, người thanh niên kia xem ra hết sức anh tuấn. Vóc người thon dài, toàn bộ mái tóc bay lượn, mà trong đôi mắt phảng phất có màu đen vòng xoáy, khiến người ta không dám cùng mắt đối mắt. Hắn đứng ở nơi đó, cả người tỏa ra một luồng dày nặng mà khí tức cổ xưa, giống như một tòa núi thần, như núi bất động. Huyền Vũ, ngươi đã đến rồi, vừa vặn, ngươi hà đồ chính là phá trận chí bảo, nhìn xem có thể hay không phá mở tòa này kim chỉ kết giới. Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh nhìn thấy người thanh niên kia phía sau, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Vạn thú thất tử bên trong, cường đại nhất tự nhiên chính là Long Tử cùng Phượng Nữ. Mà xếp hạng thứ ba thì còn lại là Quy Tử Huyền Vũ. Cũng chính là cái này thân mặc màu đen chiến giáp thanh niên. Thậm chí còn có người ta nói, Huyền Vũ sở dĩ xếp hạng thứ ba là bởi vì bình thường quá mức biết điều, mà chân thực sức chiến đấu, nên gió êm dịu nữ nhân gần như, so với Long Tử đều không kém là bao nhiêu. Bởi vì Huyền Vũ tu vi cùng Phượng Nữ giống như, cũng là thiên nhân cảnh 2 tầng. Lăng Tiêu thật sự ở tòa này kim trong ao sao? Huyền Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, Từ Tốn nói. Hạc Khánh hơi sững sờ, gật đầu một cái nói. Không sai, Lăng Tiêu đã bị vây ở kim trong ao. Chỉ cần phá mở kết giới, chúng ta chẳng những có thể được trong đó chí bảo, cũng có thể giết Lăng Tiêu. Vì là hổ vương báo thù, Hạc Khánh có thể nhìn ra Huyền Vũ trong ánh mắt sát cơ. Ở vạn thú thất tử bên trong, hổ vương cùng Huyền Vũ quan hệ tốt nhất, đơn giản là thân như huynh đệ. Hổ vương chết ở Lăng Tiêu trong tay, tức giận nhất chính là Huyền Vũ. Chỉ là tiến nhập trường sinh bí cảnh bên trong, Huyền Vũ vẫn không có tìm tới cơ hội. Bây giờ biết được Lăng Tiêu tam tích, đương nhiên sẽ không buông tha Lăng Tiêu. Được, đã như vậy, vậy thì để hắn đi cho hổ vương chôn cùng đi. Huyền Vũ thản nhiên nói, trong ánh mắt sát cơ băng hàn triệt cốt, ầm ầm, mênh mông mà dày nặng khí tức bộc phát ra. Huyền Vũ bước ra một bước, đại địa rung mạnh, hắn cả người mênh mông tiên thiên cương khí, còn như sóng biển giống như vậy, mênh mông vô cùng. Một bức cổ đồ từ Huyền Vũ trong tay bay ra, tán phát ra đạo đạo thần bí ánh sáng. Cổ đồ bên trong có núi xuyên hồ nước, trời trăng sao, huyền ảo cực kỳ, phảng phất ở bày tỏ nào đó loại thiên địa chí lý. Chương 353, Hà Đồ, đây chính là trong truyền thuyết Hà Đồ. Có người mắt sáng lên, lộ ra một tia chấn động vẻ. Hà Đồ, chính là một kiện cường đại đạo khí. Truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ Huyền Vũ chí tôn luyện chế mà thành chí bảo. Chỉ là trải qua vô số năm, bây giờ cũng chỉ có hạ phẩm đạo khí uy năng. Hà Đồ chính là phá trận chi bảo, ẩn chứa trận đạo huyền ảo, thậm chí có thể mang người thu vào trong bản vẽ luyện hóa. Hết sức mạnh mẽ, quy tử Huyền Vũ ra tay rồi. Có Hà Đồ nơi tay, mảnh này kết giới tất phá không thể nghi ngờ. Nghe nói Lăng Tiêu núp ở bên trong, lần này chỉ sợ sẽ là cua trong giỏ. Chết chắc rồi, có người mắt sáng lên, nhỏ giọng nghị luận, không sai. Lăng Tiêu quá kiêu ngạo, một cái tông sư cảnh một tầng tiểu tử, mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng lại dám cùng vạn thú môn hò hét, bây giờ không có hạ hoang đám người vì hắn chỗ dựa. Hắn chết chắc rồi, vạn thú môn khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe nói Huyền Vũ cùng Hổ Vương là bạn tốt, Huyền Vũ ra tay khẳng định muốn vì Hổ Vương báo thù. Kha kha, lần này có trò hay để nhìn, chúng người thần sắc khác nhau. Từng cái ánh mắt đều chăm chú rơi vào kim phong ngọc lộ trì bên trên. Chờ mong sau đó phải phát sinh một màn. Vù, Hà Đồ xuất hiện ở trong hư không trải rộng ra. Hóa thành một bộ bách trượng dài to lớn cuộn tranh. Cổ xưa thần bí, cuộn tranh trong sơn hà hồ nước. Trời trăng sao đều tựa như sống lại. Tỏa ra hào quang óng ánh. Từ cuộn tranh bên trong thõng xuống. Như xích thần trật tự giống như. Lẫn nhau đan xen vào nhau. Hướng về kim phong ngọc lộ trì dò tới. Vô số đạo sợi tơ tràn ngập, phảng phất là thiên địa lực lượng pháp tắc, kim phong ngọc lộ trì bên ngoài kết giới bắt đầu ong ong run rẩy, tiện đà nổi lên đạo vệt sóng gợn, bắt đầu chấn động kịch liệt lên, mắt thường của mọi người có thể nhìn thấy, nguyên bản dày đặc kết giới bên trên, phảng phất xuất hiện vô số đạo thật nhỏ lỗ hổng, đồng thời chỗ hổng càng lúc càng lớn, mơ hồ có một loại muốn phá toái xu thế, kết giới muốn phá, ánh mắt mọi người lóe lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mà từ Lương Thành cùng Hạc Khánh trong ánh mắt đều là lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Chết nhìn chòng chọc kim phong ngọc lộ chi, muốn ngay đầu tiên tìm tới Lăng Tiêu hình bóng. Ầm ầm ầm, Hà Đồ tỏa ra ánh sáng dịu dịu, cái kia chút đan vào xích thần trật tự, phảng phất trong nháy mắt liền bắt được kết giới nhược điểm. Bắt đầu để kết giới chỗ hổng trở nên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, kim phong ngọc lộ chỉ phía ngoài kết giới, dường như quy liệt lưu ly giống như, ầm ầm một hồi tất cả đều bể nát. Nhàn nhạt gió thu tràn ngập, sáng chói ngọc lộ kinh doanh, lộ ra trong đó Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cái bóng. Quả nhiên là Lăng Tiêu, ánh mắt mọi người lóe lên, nhất thời liền thấy ngồi xếp bằng ở kim phong ngọc lộ trì trong thiếu niên kia. Chính là Lăng Tiêu, đó là vật gì, màu vàng gió, dường như hổ phách ngọc lộ, nhất định là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Có người kinh hô lên nhất thanh, thấy được kim phong ngọc lộ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Tuy rằng bọn họ không nhận ra kim phong ngọc lộ lai lịch, thế nhưng ở đây một tòa màu vàng bảo trong ao, lưu động hoa mỹ thần quang, đồng thời còn ẩn chứa một cổ thần bí lực lượng pháp tắc. Mọi người cũng biết đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Đó là một con sơn dương, trời ạ, thứ chí bảo này lại bị một con sơn dương tao đạp. Lăng Tiêu thực sự là cái bại gia tử a, thứ chí bảo này làm sao có thể để sơn dương bị đạp. Có người nhìn thấy Lăng Tiêu đối diện con kia sơn dương, há to miệng rộng, nhất thời liền đem kim phong ngọc lộ nuốt vào trong miệng. Dê trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ say mê, nhất thời đã có người đấm ngực dậm chân lên, khắp khuôn mặt là đau lòng vẻ mặt. Lăng Tiêu, lăn ra đây cho ta. Tử Lương Thành trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời ngang trời một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hắn cũng nhìn thấu Kim Phong Ngọc Lộ là đồ tốt, vì lẽ đó không tính cho Lăng Tiêu bất kỳ một chút cường đại cơ hội. Một chưởng này đem Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đều thâu tóm tiến vào, muốn đưa bọn họ đều in ra. Lão Tạp Mao, lại là ngươi, thật sự cho rằng bản đế không dám giết ngươi sao? Lão Sơn Dương mắt bỗng nhiên trợn mở, hai đạo kim sắc thần quang bắn ra, uy nghiêm mà thần bí. Thế nhưng sau một khắc, Lão Sơn Dương trên mặt liền lộ ra khí cấp bại phôi vẻ mặt, phá hủy cái kia loại hình tượng uy nghiêm, chỉ vào Từ Lương Thành đại mắng lên. Ầm, Lão Sơn Dương một dê móng đạp đi ra ngoài, hư không ầm ầm chấn động, như một đạo màu đen lôi đình ở trên hư không chi nổ mở, trong nháy mắt liền đá vào Từ Lương Thành trên lòng bàn tay. Một luồng ngập trời thần lực truyền đến, Từ Lương Thành biến sắc, trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác được cánh tay cực kỳ tê dại, một chưởng này sức mạnh lại bị Lão Sơn Dương loại bỏ không còn một mống. Hơn nữa con kia ghê tởm Sơn Dương vẫn bình chân như vậy ngồi ở Kim Phong Ngọc Lộ trì bên trong, phảng phất không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương tiến nhập Kim Phong Ngọc Lộ trì trước, Lão Sơn Dương còn không phải là đối thủ của Từ Lương Thành. Tuy rằng da thô thịt tháo, nhưng cũng bị Từ Lương Thành đánh cho chạy trối chết. Mà mới bao lâu trôi qua, Lão Sơn Dương dĩ nhiên đã có cùng Từ Lương Thành địch nổi thực lực. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin, là những Kim Phong Ngọc Lộ kia nguyên nhân. Từ Lương Thành mắt sáng lên, lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Nếu là mình có thể có được những này Kim Phong Ngọc Lộ, hay là có thể một lần đột phá đến Vương Hầu Cảnh, nhất định phải được những này Kim Phong Ngọc Lộ. Mà mọi người cũng đều không ngốc, từng cái cũng đều là ánh mắt nóng rực, chết nhìn chòng chọc Kim Phong Ngọc Lộ, cả người khí thế bộc phát, phảng phất tùy thời có thể ra tay cướp giật. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt như điện, xuyên thủng hư không, cả người tỏa ra một cổ thần bí mà mênh mông long uy, như một vị hình người chân long, vô cùng mạnh mẽ. Lăng Tiêu tu vi vẫn là tông sư cảnh 2 tầng, tổ long bí thuật vẫn là 2 tầng địa long chi thể. Mặc dù không có bất kỳ tăng lên, nhưng thời khắc này Lăng Tiêu rõ ràng không giống nhau, cơ thể hắn lưu ly hoàn mỹ, cơ thể tỏa ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc đen tung bay, đứng ở Kim Phong Ngọc Lộ trì bên trong, xung quanh màu vàng thần hy bao phủ, ánh mắt so với ngôi sao còn muốn thôi sán, coi như là Lăng Tiêu kẻ địch, cũng không thể không than thở. Đây là một cái 10 phân vẹn 10 thiếu niên, phảng phất đến thiên địa chi tạo hóa, để người ghen tị phát điên. Vù, Lăng Tiêu vẫy tay, nhất thời xung quanh còn dư lại những Kim Phong Ngọc Lộ kia liền bay vào hắn trước đó chuẩn bị ngọc trong hồ lô. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu, thả xuống những Kim Phong Ngọc Lộ kia. Lăng Tiêu, giao ra Kim Phong Ngọc Lộ, nếu không thì để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia chút mơ ước Kim Phong Ngọc Lộ cường giả, nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận, dồn dập hướng về Lăng Tiêu mắng. Lăng Tiêu, giao ra Kim Phong Ngọc Lộ, ta có thể làm chủ cho ngươi thống khoái, bằng không đợi sẽ rơi vào trong tay ta, ngươi thì sẽ biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Từ Lương Thành đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trong thanh âm ẩn chứa sát cơ lạnh như băng. Hắn đối với Kim Phong Ngọc Lộ nhất định muốn lấy được, cái này quan hệ đến của hắn con đường võ đạo, quan hệ đến hắn đột phá đến Vương Hầu Cảnh cơ duyên lớn. Ai dám ngăn cản hắn, chính là hắn Từ Lương Thành kẻ địch. Chương 354. Thả cái giám, Lăng Tiêu đem Kim Phong Ngọc Lộ cất đi, trong nháy mắt là được cái đích cho mọi người chỉ trích. Đặc biệt là để mọi người tức giận là, Lăng Tiêu đã tự thân khó bảo toàn, lại vẫn dám lấy đi Kim Phong Ngọc Lộ, nhất định chính là muốn chết. Này Kim Phong Ngọc Lộ liền ở ngay đây, người có bản lãnh nhóm liền tự mình tiến tới nắm. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn ánh mắt của mọi người bên trong, có tinh mang lấp lóe, một bầy thứ hỗn trướng, bản đế cái gì ngươi nhóm cũng dám mơ ước, chẳng lẽ là chán sống sao? Lão Sơn Dương trừng mắt lên, hướng về mọi người phẫn nộ quát. Ở Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong, Lão Sơn Dương nếm được ngọt đầu. Kim Phong Ngọc Lộ chất chứa đại đạo pháp tắc lực lượng, đối với nó thương thế có kỳ hiệu, nếu không là những người này công phá kết giới, nói không chắc lão núi dê liền có thể mượn Kim Phong Ngọc Lộ tương đạo tổn thương hoàn toàn dưỡng cho tốt. Vì lẽ đó những người này xuất hiện, để Lão Sơn Dương vô cùng căm tức, nhất là bây giờ lại vẫn muốn có ý đồ với Kim Phong Ngọc Lộ. nhất định chính là chọc giận tới lão Sơn Dương vảy ngược. Đó là cái gì? Một con Sơn Dương lại dám đối với chúng ta kêu la om sòm. Nhất định chính là muốn chết. Lăng Tiêu tiểu tử này đã quá lớn lối. Không nghĩ tới sủng vật của hắn so với hắn còn muốn hung hăng. Lại dám tự xưng bản đế. Còn thật sự cho rằng nó là trên cổ yêu đế sao? Tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức liền nộ không thể xá lên. Từ Lương Thành trên người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Hắn hư không cất bước. Ý chí đất trời lực lượng bộc phát ra. Tràn ngập một luồng để mọi người tâm quý thiên uy. Lăng Tiêu, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Giao ra Kim Phong Ngọc Lộ. Nếu không thì, chết. Từ Lương Thành thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Đe dọa nhìn Lăng Tiêu. Lão tạp mao, có tin hay không bản đế miệng nhất định ngươi. Chỉ là nửa bước vương hầu cảnh cũng dám hung hăng. Hạng như ngươi, năm đó bản đế một hơi là có thể thổi chết một đám lớn. Lão Sơn Dương liếc mắt nhìn Từ Lương Thành một chút. Khinh thường nói, tốt, rất tốt, đã như vậy, cái kia ta đưa các ngươi quy thiên. Từ Lương Thành trong ánh mắt sát cơ bùng lên, quanh thân khí tức kinh khủng bạo phát. Một trưởng hướng về Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đập xuống. Trưởng ấn mênh mông vô cùng, ẩn chứa cường đại thiên uy, như thiên địa đều lật quay lại, khiến người ta không thể tránh khỏi, chỉ có thể đi đối mặt đòn đánh này. Lão tạp mao, bản đế đưa ngươi đi gặp ông nội ngươi. Lão Sơn Dương hừ lạnh một tiếng, đối mặt Từ Lương Thành một trưởng này, nhất thời móng dê đạp đi ra ngoài. Ở trong hư không trong nháy mắt đã biến thành vạn trượng to nhỏ. Cùng Từ Lương Thành một trưởng đụng vào nhau, ầm ầm, hư không rung mạnh, to lớn trưởng ấn bạo nổ vỡ đi ra. Lão Sơn Dương hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tốc độ cực nhanh, dê móng hướng về Từ Lương Thành trên mặt đạp đến. Từ Lương Thành trong ánh mắt lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Mũi đều phải khí oai. Này con khốn nạn Sơn Dương, ra tay hết sức hèn mọn. Một con Sơn Dương móng đạp về phía mặt của hắn. Một con dê khác móng dĩ nhiên hướng về dưới háng của hắn đánh tới. Nếu là cái bộ vị đó bị đánh bên trong, Từ Lương Thành cũng là cả người run lên một cái. Cảm giác được hạ thân mát lạnh. Từ Lương Thành một đạo trưởng đao đánh xuống. Cùng Lão Sơn Dương ngạnh hám một cái. Đồng thời lòng bàn tay có sáng chói phù văn tràn ngập. Hóa thành vài đạo giải lụa. Muốn đem Lão Sơn Dương móng nắm lấy. Tiến tới đem chém giết. Lão Sơn Dương móng dê bên trên. Phảng phất tràn ngập một tầng phù hiệu màu đen. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền sụp đổ Từ Lương Thành bàn tay. Biến ảo thành vô số đạo tàn ảnh. Hướng về Từ Lương Thành đổ ập xuống đập xuống. Lão già chết tiệt. Ăn bản đế một cái đế dương quyền. Lão Sơn Dương quát to một tiếng. Tặc hề hề con ngươi chuyển loạn. Cả người khí huyết sôi trào. Tỏa ra một luồng mênh mông thân thể lực lượng. Dường như muốn ép sụp bầu trời. Từ Lương Thành sợ hết hồn. Trong nháy mắt liền bùng nổ ra nửa bước vương hầu cảnh sức mạnh. Quanh thân tiên thiên thần cương tràn ngập. Chuẩn bị ứng đối Lão Sơn Dương công kích. Kết quả, trong dự tưởng lôi đình công kích cũng không có tới. Lão Sơn Dương hư hoảng một thương. Dĩ nhiên xoay người lại. Mân mê cái mông dê nhắm ngay Từ Lương Thành. Cái gì? Từ Lương Thành ánh mắt lóe lên. Nhất thời có một loại cảm giác không ổn. Ầm ầm, như lôi đình nổ vang. Thiên hà vỡ đê, một đạo rung trời động địa thanh âm truyền đến, kèm theo một mảnh màu đen khí thể tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem Từ Lương Thành bao phủ lại. Lão Sơn Dương dĩ nhiên quay về Từ Lương Thành đặt một cái giấm. Từ Lương Thành cả người cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt như là gặp ma, bắt đầu kịch liệt nhăn nhó, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. A a, Lão Sơn Dương giấm sụp đổ rồi. Từ Lương Thành quanh thân cương khí hộ thân. Mùi hôi thối kia khó có thể hình dung, như trong thiên địa dơ bẩn nhất đồ vật, để Từ Lương Thành trong cơ thể một trận rời sông lấp biển. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều phải đi ra, cong, mà thô bỉ Lão Sơn Dương giờ khắc này tìm được cơ hội. Thừa dịp Từ Lương Thành phân thần chớp mắt, nhất thời một móng dê đá vào Từ Lương Thành trên mặt. Vẻ này vô cùng thần lực bộc phát ra, Từ Lương Thành như bị sét đánh, nửa bên mặt đều sưng lên, máu thịt be bét, bay ngang hơn 10 trượng. Lão Sơn Dương thân thể là kinh khủng đến mức nào? Vị này chính là vạn năm trước vô thượng yêu tôn. Tuy rằng bây giờ đạo bị thương rất nặng, nhưng này một móng xuống, coi như là một tòa đại sơn đều có thể đạp sụp. Chớ đừng nói chi là Từ Lương Thành. Phốc, Từ Lương Thành trong miệng phun máu, trên mặt đau rát đau. Mà Lão Sơn Dương chính là cái kia rắm, hùn đến hắn nước mắt tràn ra. Nhất định chính là cay con mắt, để Từ Lương Thành đều tức bể phổi. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ oán độc vẻ mặt, hắn chính là vạn thú môn đại trưởng lão. Trong ngày thường ngoại trừ vạn thú môn trưởng giáo Chí Tôn cùng chư vị thái thượng trưởng lão ở ngoài, coi như là vạn thú thất tử đối với hắn đều rất tôn kính. Đâu chịu nổi loại khuất nhục này, đặc biệt là hắn bị một con sơn dương khi dễ. Đây nếu là truyền đi, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, sẽ để vô số người cười nhạo cùng trào phúng, mà mọi người cũng đều là nhìn choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia miệng nợ thêm thô bỉ lão sơn dương, thực lực thật không ngờ khủng bố, liền ngay cả Từ Lương Thành đều ở trong tay nó bị thiệt lớn. Chẳng lẽ, này con lão sơn dương là một chiếc yêu vương sao? Có người nghĩ tới khả năng nào đó, âm thanh run rẩy nói, rất có thể, các ngươi gặp biết nói chuyện yêu thú sao? Nghe nói chỉ có đột phá đến yêu vương cảnh giới, luyện hóa hoành xương, biến thành hình người, mới có thể miệng nói tiếng người. Ta xem này con lão sơn dương chính là một chiếc yêu vương. Một lão giả tóc bạc hoa râm nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nghĩ tới loại khả năng này, mọi người vẻ mặt càng trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Thậm chí xuất hiện một tia khủng hoảng, như này con lão sơn dương đúng là yêu vương, vậy bọn họ còn dám có ý đồ với Lăng Tiêu? Nhất định chính là muốn chết à, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một bộ cổ xưa cuộn tranh bỗng nhiên ở trong hư không triển khai mở, tỏa ra mênh mông mà khí tức cổ xưa. Sơn hà hồ nước, trời trăng sao, tựa như là một phe khác thế giới, trong nháy mắt hướng về lão sơn dương bao phủ mà tới. Là hà đồ, có người mắt sáng lên, kinh hô thành tiếng. Chương 355, chiến đấu huyền vũ. Chương 355, chiến đấu huyền vũ. Huyền vũ ra tay rồi. Chỉ thấy hắn thân mặc màu đen chiến giáp, tóc dài tung bay, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, trong ánh mắt có lạnh như băng quang mang chớp thước. Hà đồ trong nháy mắt bay lên hư không, đem lão sơn dương bao vây lại, thu vào trong đó. Vạn thú môn khốn nạn, lại dám đánh lén bản đế. Lão sơn dương nguyên bản đang định hướng về Từ Lương Thành trên gáy trở lại một móng, căn bản không có chú ý tới có người sẽ ra tay với nó. Kết quả hà đồ trong nháy mắt liền đem nó bao vây lại, tức giận đến lão sơn dương mắng to một tiếng, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vèo, hà đồ tỏa ra hào quang óng ánh, hóa thành một đạo áo khoác ngoài màu đỏ, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, gắn vào huyền vũ trên người. Áo khoác ngoài màu đỏ như một đạo hỏa diễm, ký hiệu thần bí lưu động, khí tức cổ xưa tràn ngập, để huyền vũ xem ra như một chiếc tuyệt thế chiến thần. Hắn con người băng lãnh rơi vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu, chuẩn bị vì là hổ vương đền mạng đi, huyền vũ lạnh lùng nói ra, âm thanh dường như sấm sét ở trong hư không nổ vang, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Sắc mặt trắng bệch, huyền vũ đại nhân ra tay rồi, đó chính là trong truyền thuyết, huyền vũ chí tôn chí bảo, đạo khí hà đồ sao? Con kia lão sơn dương ngông cuồng tự đại, đều đang bị huyền vũ đại nhân cất đi, thật lợi hại. Mọi người sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa nãy lão sơn dương cùng Từ Lương Thành chiến đấu mọi người đều thấy ở trong mắt. Lão sơn dương tuy rằng ra tay hết sức hèn mọn, nhưng không có thể phủ nhận bản thân nó sức chiến đấu xác thực cực cường, bằng không cũng sẽ không để Từ Lương Thành đều ăn rồi thiệt thòi lớn như thế. Vì lẽ đó mọi người mới suy đoán, con kia thô bỉ lão sơn dương chính là một chiếc yêu vương cấp bậc cường giả. Thế nhưng không nghĩ tới, huyền vũ vừa ra tay, liền đem lão sơn dương thu vào hà đồ bên trong. Trong truyền thuyết, hà đồ chính là tạo hóa chi bảo, là thời kỳ thượng cổ huyền vũ chí tôn đem một cái thông suốt nhân thần hai giới thiên hà luyện vào đến rồi cuộn tranh bên trong, mới tạo thành hà đồ món chí bảo này. Thời kỳ tột cùng hà đồ chính là chí tôn khí, tuy rằng bây giờ hà đồ uy năng giảm nhiều, thế nhưng có món chí bảo này phòng thân, huyền vũ đại nhân đã là đứng ở thế bất bại. Cái kia Lăng Tiêu liền nguy hiểm. Không sai, Lăng Tiêu có thể giết hổ vương, ta xem cũng là hổ vương khinh địch, thế nhưng huyền vũ đại nhân cũng không giống nhau, không chỉ tu vi cao hơn nhiều Lăng Tiêu, hơn nữa còn có hà đồ món chí bảo này phòng thân. Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu vẫn là tuổi quá trẻ a, mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng lại dám đắc tội vạn thú môn, lần này chỉ sợ cũng phải bỏ mạng trong trường sinh bí cảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra khác nhau vẻ mặt. Hổ vương chính là huyền vũ bạn thân, Lăng Tiêu giết hổ vương, huyền vũ chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Tiêu, nhất định sẽ giết Lăng Tiêu vì là hổ vương báo thù. Mà đối với giữa hai người một trận chiến, mọi người cũng không coi trọng Lăng Tiêu. Được lắm vạn thú thất tử, nguyên lai đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Ta nhìn tên của ngươi cũng thật là đúng mức, Quy Tử, quả nhiên là rùa đen khốn kiếp nhi tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Huyền Vũ một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh. Hắn có thể nhìn ra Hà Đồ xác thực rất mạnh, nhưng nếu không phải Huyền Vũ đột nhiên ra tay đánh lén, Lão Sơn Dương cũng không khả năng dễ dàng như vậy gặp nói. Huyền Vũ ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, chết đến lâm đầu còn dám tranh đua miệng lưỡi, ta không thể không khâm phục lòng can đảm của ngươi, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi cùng sủng vật của ngươi đoàn tụ, để cho các ngươi vĩnh viễn chôn thây ở của ta Hà Đồ bên trong. Thật sao? Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh kia. Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn Huyền Vũ trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Lăng Tiêu, thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, ta thừa nhận, coi như là ở vạn thú môn bên trong, hay là cũng chỉ có Long Tử thiên phú có thể cùng ngươi phân cao thấp. Thế nhưng thiên phú mạnh, không có thực lực hung hăng, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Huyền Vũ trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Tiêu, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Chết không có chỗ chôn chính là ngươi mới đúng, chỉ là một bộ Hà Đồ mà thôi, ở trong mắt ta, chẳng đáng là gì, ta có thể làm thịt hổ vương, giết ngươi cũng như làm thịt chó. Lăng Tiêu thản nhiên nói, âm thanh cực kỳ quả quyết, toát ra một cổ vô hình thô bạo, tất cả mọi người là sững sờ, có Hà Đồ Huyền Vũ đã là đứng ở thế bất bại. Lăng Tiêu lại vẫn dám nói như vậy lời, rốt cuộc là hắn thật sự có sức mạnh, vẫn còn bị sợ choáng váng. Tiểu tử này nhất định là bị hóa điên, đợi lát nữa bị Huyền Vũ sư huynh đánh thành chó mất chủ. Ta ngược lại muốn xem hắn còn dám hay không hung hăng. Hoàng Hải Phong trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Khinh thường nói, ở trường sinh bí cảnh ở ngoài bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu lâm vào tuyệt cảnh, cả thế gian đều là kẻ địch. Hoàng Hải Phong trong lòng là không nói ra được sảng khoái. Tên khốn kiếp này, chết đến lâm đầu vẫn là chết lợn không sợ bỏng nước sôi sao? Huyền Vũ không phải là hổ vương có thể so sánh. Có Hà Đồ nơi tay, Huyền Vũ đã đứng ở thế bất bại. Liền ngay cả Long Tử đều không công phá được phòng ngự của hắn A trong đám người phượng nữ. Nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, chẳng biết vì sao liền giận không chỗ phát tiết, hận đến nghiến răng. Nếu không là Huyền Vũ ra tay, nàng cũng thật muốn tự mình ra tay cố gắng dạy dỗ một chút tên tiểu tử này. Nhị đại gia, xem ra không cần ta ra tay, Lăng Tiêu đều là chết chắc. Nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết a, ta Triệu Nhật Thiên đối thủ xem ra chỉ có mình ta. Triệu Nhật Thiên đứng ở Thiên Hoàng chiến xa bên trên, đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, như là dựa theo trước mắt tình thế đến xem, Lăng Tiêu xác thực không có gì chạy trốn khả năng. Thế nhưng tên tiểu tử này hết sức tà môn, ta trước sau cảm giác, tiểu tử này không chết được. Nhị đại gia thanh âm già nua vang lên, Triệu Nhật Thiên sững sờ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu không rời mắt. Người này mới tông sư cảnh tu vi, đừng nói là từ Lương Thành, liền ngay cả Huyền Vũ hắn đều đánh không lại, chẳng lẽ thật vẫn có bài tẩy sao? Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Lăng Tiêu bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng đánh một cái giật mình, càng nghĩ càng có thể, lúc trước Lăng Tiêu cùng hắn đánh cược hãm hại hắn thời điểm, chính là như vậy vẻ mặt. Kha kha, cái tên này càng ngày càng âm hiểm, xem ra, vạn thú môn người lại cũng bị hắn hãm hại một phen. Bất quá ngược lại không có quan hệ gì với ta, ta là tới xem trò vui. Triệu Nhật Thiên cười hi hi, đơn giản trực tiếp nằm thiên địa trên chiến xa, khắp khuôn mặt là thích ý vẻ mặt, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu cùng Huyền Vũ trên người, đang mong đợi đem sắp phát sinh đại chiến. Rất tốt, đủ hung hăng, ta hy vọng chờ một lát, miệng của ngươi còn có thể cứng như thế. Huyền Vũ trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong hư không cất bước đi tới, quanh thân kinh khủng tiên thiên cương khí tràn ngập ra, như một mảnh mênh mông biển rộng, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Ầm ầm, màu đen lôi đình nổ mở, dường như muốn phân khai hải dương, rừng rực vô cùng. Huyền Vũ trong tay xuất hiện một thanh màu đen thiết côn, xem ra tròn trịa cổ điển, mặt trên lập lòe nhàn nhạt phù văn, hiển nhiên không là phàm phẩm. Chỉ thấy Huyền Vũ một côn ngang trời, hướng về Lăng Tiêu nhằm thẳng vào đầu chém hạ xuống, dường như một tia chớp màu đen, cắt ra vòm trời, ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay mênh mông đại lực. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cũng là một quyền đảo ra. Chương 356, Huyền Vũ thông thiên côn, mênh mông quyền cương ngang qua bầu trời, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, quanh thân kinh khủng khí huyết bỗng nhiên mà phát, như một chiếc thái cổ chân long từ trong bóng tối thức tỉnh, tỏa ra để thiên địa đều khiếp sợ khí tức. Quyền ấn đánh vào thiết côn bên trên, ánh sáng nổ mở, phù văn tràn ngập, một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng dọc theo thiết côn, hướng về Huyền Vũ trong cơ thể lan tràn mà tới. Vèo, Huyền Vũ ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, thân hình của hắn trong nháy mắt bay lên trời, dường như con quay giống như nhanh chóng xoay tròn, vô tận hào quang bao phủ, tia chớp màu đen từ trên 9 tầng trời hạ xuống, trực tiếp rót vào đến trong tay hắn thiết côn bên trong. Ầm ầm, làm Huyền Vũ trên người khí tức bốc lên đến mức tận cùng thời điểm. Hắn một côn hướng về phía dưới nổ xuống, nhất thời Huyền Vũ phía sau đại dương màu đen tràn ngập. Phảng phất có một chiếc to lớn huyền quy đến từ trên trời, hướng về Lăng Tiêu trấn áp. Huyền Vũ thông thiên côn, Huyền Vũ quát nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lạnh lẽo như tiên cổ bất hóa hàn băng, mang theo ngập trời sóng lớn, đến từ trên trời, dĩ nhiên là Huyền Vũ thông thiên côn. Đây chính là Huyền Vũ chân công trong tuyệt chiêu A, không nghĩ tới Huyền Vũ sư huynh đã đem cái môn này thiên cấp võ học tu luyện đến trình độ như thế. Xem ra Huyền Vũ sư huynh là muốn trực tiếp trấn áp Lăng Tiêu A, vạn thú môn một người học trò kinh hô. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Huyền Vũ thông thiên côn, được xưng có thể câu thông thượng cổ thần thú, Huyền Vũ chi linh, cho gọi ra Huyền Vũ thần thú vô cùng thần lực, trấn áp tất cả, cả bầu trời đều có thể một côn nổ nát. Một chiêu này chính là Huyền Vũ chân công trong tuyệt chiêu. Chỉ có đem Huyền Vũ chân công tu luyện đến cảnh giới đại thành, mới có thể bùng nổ ra một chiêu này uy lực. Lăng Tiêu phải thua, phía dưới mọi người, cảm giác được đầy trời đều là côn ảnh, thiên địa đều trở nên ảm đạm xuống. Phảng phất thiên địa vạn vật đều phải ở một côn này bên dưới hóa thành bột mịn. Huyền Vũ thông thiên côn truyền tới phá diệt tất cả, chiến ý vô cùng khí tức cường đại, để tất cả mọi người là cảm giác được tê cả da đầu. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng cảm thấy một luồng rất mạnh uy hiếp, nhất thời cả người ánh sáng tỏa ra, màu vàng thần hy lượn lờ, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ cường đại chiến ý tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu đón trên hư không to lớn côn ảnh mà lên, tay nắm vô cùng quyền ấn, bốn đạo sáng chói thần quang từ quanh người hắn bộc phát ra, trực tiếp xông lên tận trời, biến ảo ra địa thủy phong hỏa bốn tượng thần lực, đồng thời có từng tia hỗn độn khí tràn ngập ra. Ầm ầm, vòm trời kịch liệt rung động, bốn tượng thần quang như bốn đạo thông thiên thần trụ, cùng Huyền Vũ thông thiên côn hung hăng đụng vào nhau, trong hư không từng sợi màu đen vết rạn nứt tràn ngập ra. Phù văn trong nháy mắt nổ tung, tiếng nổ kịch liệt để mọi người hầu như đều bị chấn động điếc. Tất cả mọi người là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Huyền Vũ cũng cho qua, bản thân liền là thiên nhân cảnh tu vi, ở thêm vào Huyền Vũ thông thiên côn sức mạnh, bạo phát ra có thể so với thiên nhân cảnh năm lục trọng sức mạnh. Thế nhưng Lăng Tiêu, rõ ràng chỉ là tông sư cảnh 2 tầng tu vi, làm sao có khả năng bùng nổ ra thiên nhân cảnh sức mạnh. Kinh khủng kia bốn tượng thần quang, rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên võ học, thời khắc này coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng đều biết, Lăng Tiêu tu luyện võ học nhất định rất không bình thường. Chỉ ít cũng là thiên cấp võ học, hay là càng thêm lợi hại. Răng rắc, bốn tượng thần quang bạo vỡ đi ra. Huyền Vũ thông thiên côn dĩ nhiên ở trong hư không quán thông vạn trượng, mang theo vô cùng thần lực, nghiền ép tất cả, trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh bay mười mấy trượng. Lăng Tiêu, người chắc chắn phải chết. Huyền Vũ trong lòng tuy rằng cũng khiếp sợ Lăng Tiêu có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, nhưng cảm giác được Lăng Tiêu vẫn là so với mình yếu hơn một bậc, nhất thời trong lòng tràn đầy tin tức, cầm trong tay thiết côn, tiếp tục hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đây chính là Huyền Vũ thông thiên côn sức mạnh sao? Quả nhiên rất mạnh, nhưng tiếc là, vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu tuy rằng bị đánh bay hơn 10 trượng, thế nhưng thân thể nhưng giống như một mảnh lông ngỗng bồng bềnh hạ xuống. Căn bản không có chịu đến một điểm thương tổn, mà cảm nhận được Huyền Vũ thông thiên côn sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra một câu tự mâu thuẫn. Huyền Vũ thông thiên côn xác thực rất mạnh, thậm chí có thể đánh tan như vậy Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức. Nhưng Huyền Vũ thông thiên côn yếu, là bởi vì vẫn không có đạt đến Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng mức độ. Cường cũng mạnh có hạn. Ầm ầm ầm, mênh mông biển rộng mãnh liệt, Huyền Vũ trong tay thiết côn hạ xuống, mang theo mênh mông vô cùng thần lực, trực tiếp cho gọi ra Huyền Vũ chi linh, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, bùng nổ ra kinh khủng thân thể lực lượng, bắt đầu toàn lực chém giết. Tuy rằng vẫn không có đột phá đến phi long chi thể, nhưng Lăng Tiêu địa long chi thể đã triệt để đột phá đến rồi viên mãn cảnh giới. Cả người lưu ly hoàn mỹ, thân thể mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa huyết mạch của hắn bên trong, phảng phất lưu động một cổ thần bí mà mênh mông long uy. để của hắn từng chiêu từng thức cũng như cùng chân long ra tay. Chưa giết địch trước, trước tiên đoạt người tâm phách, ngũ hành phong thiên thức, lăng tiêu quyền ra như núi, mênh mông mà uy nghiêm. Hắn lấy thôn thiên kim liên, điều động thiên địa ngũ hành lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt biến ảo ra một mảnh mênh mông quyền cương lĩnh vực. Ngũ hành thần quang tràn ngập, lấy lăng tiêu làm trung tâm, bốn phía phảng phất xuất hiện một mảnh thần bí lĩnh vực. Để Huyền Vũ khi tiến vào đến vùng lĩnh vực này thời điểm, thân hình trong nháy mắt liền đầy hạ xuống. Hơn nữa để Huyền Vũ cảm giác không ưỡn ẹo là, vùng lĩnh vực này phảng phất ngăn cách sức mạnh đất trời. Để hắn thiết côn bên trong bùng nổ sức mạnh, cũng trong nháy mắt yếu bớt 5/10. Ầm ầm, lăng tiêu một quyền đánh vào thiết côn bên trên, như một chiếc thái cổ hung thú đánh tới. Huyền Vũ cảm giác được vô cùng cự lực kéo tới. Hà đồ cũng bắt đầu tán phát ra đạo đạo linh quang. Ở trung hòa cái kia cỗ lực lượng kinh khủng tập kích. Ầm, ầm, ầm, lăng tiêu một quyền lại một quyền nổ xuống. Ngũ hành phong thiên thức ngăn cách tất cả sức mạnh, để Huyền Vũ trong nháy mắt trở nên cực kỳ hư nhược rồi đứng lên. Phảng phất trở thành một cái đống cát, trong nháy mắt đã bị lăng tiêu đánh trúng mấy chục quyền. Thế nhưng trên người của hắn hà đồ, như một đạo kiên cố nhất tấm chắn, đem lăng tiêu ánh quyền bên trên bùng nổ tất cả sức mạnh đều chặn lại rồi. Lăng tiêu, ta có hà đồ nơi tay, ngươi giết không được ta, ngược lại, ngươi sẽ chết, ai cũng cứu không được ngươi. Huyền Vũ trong ánh mắt sát cơ rừng rực, giống to lên, hắn biết lăng tiêu thiên phú tuyệt luân, sức chiến đấu rất mạnh, có thể đánh giết hổ vương, nhưng giờ khắc này chân chính cùng lăng tiêu thời điểm chiến đấu, mới cảm giác được chính mình còn đánh giá thấp lăng tiêu. Thiếu niên này chiến đấu với nhau, quả thực còn như thần ma giống như, bùng nổ ra để thiên địa đều run rẩy sức mạnh, cái kia không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, Huyền Vũ đều cảm giác được cực kỳ hoảng sợ, thiếu niên này tuyệt đối không thể lưu, bằng không tất thành họa lớn, vì lẽ đó càng ngày càng kiên định Huyền Vũ đánh giết lăng tiêu tâm tư. Huyền Vũ giáng lâm, diệt thế, Huyền Vũ giống lớn một tiếng, nhất thời quanh người hắn màu đen thần quang mãnh liệt. Một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí từ trong cơ thể hắn thức tỉnh ra. Vô số cương khí kim màu đen phun ra, dĩ nhiên tại trong nháy mắt tránh thoát ra khỏi ngũ hành phong thiên thức bao phủ lĩnh vực. Huyền Vũ sừng sững ở trên hư không, phía sau mênh mông biển rộng chìm nổi. Một chiếc to lớn Huyền Vũ dĩ nhiên chậm rãi hiện ra, như từ một thế giới khác mà đến, tỏa ra để hư không đều đang run rẩy sức mạnh. Huyền Vũ Chi Linh, phủ xuống, chương 357. Huyền Vũ Chi Linh. Giống, một tiếng rung trời động địa tiếng gào thét vang lên, phảng phất vòm trời đều bể nát, mênh mông biển rộng che ngợp bầu trời mà đến, vị này to lớn Huyền Vũ thần thú xem ra hết sức dữ tợn, hướng về lăng tiêu trấn áp mà tới, đây là, Huyền Vũ huyết mạch sức mạnh, lăng tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn thấy đối diện trong hư không, Huyền Vũ cả người ánh sáng thôi sán, tinh lực cuồn cuộn, trong huyết mạch có một luồng sức mạnh thần bí thức tỉnh. Mơ hồ cùng vị này Huyền Vũ thần thú sinh ra một loại liên hệ thần bí. Đây là Huyền Vũ huyết mạch sức mạnh, ẩn chứa thượng cổ Huyền Vũ thần thú uy thế hủy thiên diệt địa. Cũng là Huyền Vũ cường đại nhất lá bài tẩy. Huyền Vũ thần thú xuất hiện phía sau, liền ngay cả Từ Lương Thành cùng Hạ Khánh đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới, Huyền Vũ huyết mạch thật không ngờ tinh khiết, có thể xúc động Huyền Vũ thủy tổ sức mạnh. Lần này lăng tiêu nguy hiểm. Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Trong ngày thường Huyền Vũ rất biết điều, mãi đến tận hôm nay Phượng nữ mới nhìn đến Huyền Vũ chân chính phong mang. Bùng nổ ra Huyền Vũ huyết mạch sức mạnh, hơn nữa hà đồ hộ thể, liền ngay cả Phượng nữ tự nghĩ đều không phải là đối thủ của Huyền Vũ. Đối mặt với trên hư không Huyền Vũ thần thú, lăng tiêu thân ảnh là nhỏ bé như vậy, thế nhưng lăng tiêu trong ánh mắt, không có chút nào sợ sệt vẻ, trái lại tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Có một cỗ khí tức kinh khủng từ lăng tiêu trên người bốc lên. Ầm ầm, lăng tiêu đấm ra một quyền. Ở sau người hắn phảng phất xuất hiện 6 cái dâng lên thần quang cửa động. Mơ hồ dẫn tới không biết thế giới. Thần bí pháp tắc tràn ngập ra. Một luồng chư thiên luân hồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vô cùng thô bạo. Hướng về trên hư không Huyền Vũ trên người đánh tới. Lục đạo luân hồi thức. Lăng tiêu trong ánh mắt kim quang thôi sán. Cả người tinh lực xông lên tận trời. Một cổ cường đại long uy tràn ngập ra, để lăng tiêu cả người đều tựa như hóa thành một chiếc chân long. Ầm ầm, to lớn quyền ấn ngang trời, trực tiếp ấn hướng về phía trên hư không Huyền Vũ thần thú. Lục đạo luân hồi thế giới tràn ngập, dường như muốn đem vùng thế giới này tái diễn hỗn độn. Giống, vô tận biển rộng bốc lên, huyền vũ thần thú chiều cao vạn trượng, khủng bố tuyệt luân, quanh thân màu đen vòng xoáy tràn ngập, miệng lớn bỗng nhiên một nuốt, dĩ nhiên đem Lăng Tiêu đạo này quyền ấn cắn nuốt xuống. Đồng thời, một cổ cường đại vô cùng sức hút truyền đến, đại địa bên trên cát bay đá chạy, cổ thụ dồn dập nổ tung, dữ tợn miệng lớn trương mở, liên đới Lăng Tiêu đều bị huyền vũ thần thú nuốt vào trong bụng. Trên hư không, huyền vũ thần thú khí tức ngập trời, tỏa ra làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm khí tức. Cổ xưa thần bí, Lăng Tiêu, cứ như vậy bị thôn phệ, có người kinh hô lên nhất thanh, trong thanh âm mang theo khó tin run rẩy vẻ, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Trên hư không huyền vũ thần thú làm cho người ta mang tới áp bức quá mãnh liệt. Coi như là tất cả mọi người biết, này chỉ là huyền vũ sức mạnh huyết thống biến thành, nhưng vẫn là không nhịn được cả người run rẩy. Không hổ là huyền vũ huyết mạch a, Lăng Tiêu coi như là thiên phú mạnh hơn. Không có khả năng là huyền vũ chi linh đối thủ, lần này khẳng định chết chắc rồi. Đáng tiếc a, một chiếc thiên tài cứ như vậy bỏ mình. Những kim phong ngọc lộ kia khẳng định cũng đều rơi xuống vạn thú môn trong tay. Thực sự là đáng tiếc, mọi người nghị luận sôi nổi, trong thanh âm tràn đầy thở dài. Hừ, Lăng Tiêu rốt cục chết rồi, ta liền biết hắn khẳng định không phải huyền vũ sư huynh đối thủ. Chết như vậy, cũng thật là tiện nghi hắn. Không sao, chờ chúng ta tìm tới trường sinh môn những đệ tử kia sau. Tất cả đều làm thịt, làm cho cả trường sinh môn vì là hổ vương sư huynh chôn cùng. Dám cùng ta vạn thú môn đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Đông đảo trường sinh môn đệ tử, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Đối với kết quả này đều biết chuyện đương nhiên. Hơn nữa, ở Lăng Tiêu cùng huyền vũ trong trận chiến ấy, bọn họ có thể nhìn ra Lăng Tiêu tiềm lực khủng bố. Cùng huyền vũ tương xoa một cảnh giới lớn, cuối cùng làm cho huyền vũ không thể không bùng nổ ra huyền vũ huyết mạch sức mạnh, mới có thể đem Lăng Tiêu nuốt. Lăng Tiêu, lại chết như vậy, nhị đại gia, ngươi không phải nói tiểu tử này không đơn giản sao? Triệu Nhật Thiên trợn to hai mắt, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Cái này, huyền vũ chi linh xác thực quá mạnh mẽ, Lăng Tiêu tu vi lại quá yếu điểm. Ồ, không đúng, nhị đại gia thanh âm già nua vang lên. Thế nhưng trong nháy mắt liền tỏa ra một luồng kinh nghi bất định gợn sóng. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên hư không huyền vũ thần thú bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Một luồng tiếng nổ cực lớn lên, huyền vũ thần thú dĩ nhiên trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Kim quang vạn đạo, hỗn độn khí tràn ngập, sáu mảnh thế giới thần bí xông lên tận trời. Đó là một đạo vô cùng quyền ấn, ngang qua hư không, phá diệt tất cả, dĩ nhiên từ huyền vũ thần thú trong bụng vọt ra, kèm theo một đạo bóng người màu vàng óng, xông lên vòm trời. Đó là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không có chết. Mọi người nhất thời đều sôi trào, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu chẳng những không có chết, trái lại từ huyền vũ thần thú bụng, một quyền đem huyền vũ thần thú đánh giết. Phốc, huyền vũ thần thú chính là huyền vũ sức mạnh huyết thống biến thành, bị Lăng Tiêu một quyền oanh tạc phía sau, huyền vũ chính mình cũng nhận được không nhẹ phản phệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Làm sao có khả năng? Huyền vũ trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, hắn cho gọi ra huyền vũ thần thú, đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là một chiếc thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả, huyền vũ đều chắc chắn đem trọng thương thậm chí giết chết. Lăng Tiêu làm sao biết một chút sự tình cũng không có. Vèo, kim quang sáng chói đến từ trên trời. Lăng Tiêu tay nắm quyền ấn, khí thế như hồng, ánh mắt hờ hững cực kỳ, bay thẳng đến huyền vũ giết tới. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, sắp tới đầy trời đều là Lăng Tiêu tàn ảnh. Huyền vũ căn bản đều không có bất kỳ cơ hội ngăn cản, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào ngực. Huyền vũ bay ngược hơn 10 trượng, trên ngực phù văn tràn ngập, một dải hào quang lấp lóe, triệt tiêu Lăng Tiêu một quyền này sức mạnh, mà huyền vũ trên người áo khoác ngoài màu đỏ sáng tối chập chờn, phảng phất bị đòn nghiêm trọng, là hà đồ phát huy tác dụng, ở thời khắc mấu chốt chặn lại rồi Lăng Tiêu một quyền. Huyền vũ tuy rằng bị đánh bay, nhưng cũng không có bị cái gì thương thế. Lăng Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, từ trên hư không ngang trời hạ xuống, trong nháy mắt liền đánh ra hơn 100 quyền. Màu vàng quyền ấn thôi sán vô cùng, dường như màu vàng thần long giống như, ẩn chứa chưa từng có từ trước đến nay khí thế khủng bố. Hơn nữa sử dụng tới na di bí thuật Lăng Tiêu, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Huyền vũ rơi vào hạ phong phía sau, dĩ nhiên không có một chút nào cơ hội ngăn cản, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh trúng hơn 100 quyền. Hà Đồ dường như một tia nước, đem Huyền Vũ bao phủ lại, phù văn tràn ngập, Triệt Tiêu Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn, nhưng Huyền Vũ nhưng cảm giác được vô cùng uất ức, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, hắn giống như là đống cát giống như bị Lăng Tiêu đánh tới đánh lui. Mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là cực kỳ khó chịu. Chương 358, Hóa Công Tuyệt Độc Tán. Huyền Vũ trong lòng đang run rẩy, khó có thể tin Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy. Quả thực giống như một tôn hình người chân long, thân thể lực lượng vô cùng vô tận, để của hắn Huyền Vũ huyết mạch toàn lực bạo phát, đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nếu không là Hà Đồ chống đối, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Lăng Tiêu trong tay. Xem ta đập nát ngươi mai rùa. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân khí thế khủng bố tràn ngập, rơi vào Huyền Vũ trên người, chuẩn bị ấp ủ một đòn sấm sét. Lăng Tiêu, có Hà Đồ ở ta chính là bất bại. Ngươi nhất định là thi triển nào đó loại cấm thuật, ta cũng không tin ngươi có thể đủ vẫn bạo phát sức mạnh kinh khủng như vậy. Chờ sức mạnh của ngươi thối lui, ta phải giết ngươi. Huyền Vũ giống lớn một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ khuất nhục. Thật sao, tiểu tử, này Hà Đồ không phải là ngươi có thể đủ nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, một đạo dương dương đắc ý thanh âm vang lên. Trong hư không ánh sáng lóe lên, lão Sơn Dương liền xuất hiện ở trong hư không. Vèo, Huyền Vũ trên người Hà Đồ, vào thời khắc này kịch liệt bắt đầu run rẩy, sáng chói thần quang dâng lên ra, dĩ nhiên tại trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, thoát khỏi Huyền Vũ khống chế, rơi vào lão Sơn Dương trên người. Lão Sơn Dương khoác Hà Đồ biến thành áo choàng, cả người da lông bóng loáng sượt lượng, xem ra hung hăng khí phách hiên ngang, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý vẻ mặt, vô cùng hưởng thụ mọi người ánh mắt khiếp sợ. Của ta Hà Đồ, không, Huyền Vũ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền mất đi đối với Hà Đồ khống chế. Nhất thời kêu thảm một tiếng, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đi. Hắn căn bản không nghĩ ra, hắn dùng Hà Đồ đem lão Sơn Dương cất đi, giờ khắc này cũng đã đem lão Sơn Dương luyện hóa thành cho bụi mới đúng. Lão Sơn Dương làm sao sẽ lặng yên không tiếng động thoát khỏi Hà Đồ khống chế, hơn nữa còn cướp đi Hà Đồ quyền khống chế. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Huyền Vũ đánh tới, trong nháy mắt liền đánh vào Huyền Vũ bụng. Răng rác, Huyền Vũ trên người màu đen chiến giáp cũng là một kiện cường đại bảo khí, giờ khắc này hào quang rực rỡ tỏa ra, dĩ nhiên tại trong nháy mắt nổ bể ra. Huyền Vũ thân thể bỗng nhiên cong lên, giống như là một con bị nấu chín tôm bự giống như, miệng to ho ra máu, khí tức trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Lăng Tiêu cú đấm này là kinh khủng cỡ nào, vô cùng sức mạnh phá hủy Huyền Vũ kinh mạch trong cơ thể, chấn động của hắn phủ tạng, để hắn cả người cũng bắt đầu run rẩy. Vèo, Huyền Vũ thân thể hóa thành một vệt sáng, bỗng nhiên hướng về phía dưới trên mặt đất ngã rơi. Lăng Tiêu trong ánh mắt né qua một tia lạnh như băng ánh sáng, chuẩn bị thừa thế xông lên trực tiếp giết Huyền Vũ, nhưng Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, sau lưng vô cùng băng lãnh, phảng phất bị rắn độc nhìn chăm chú vào. Hắn dù muốn hay không, triển khai Na Di bí thuật, hướng về xung quanh mượn tiền ra. Xì, một đạo hào quang màu u lam né qua, Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, trong nháy mắt vô cùng ánh kiếm bạo phát ra, coi như là Lăng Tiêu tránh né nhanh, phía sau lưng hắn trên cũng là xuất hiện một đạo máu me lỗ hổng. Đồng thời có hào quang màu đen hướng về trong cơ thể hắn lan tràn đi. Ở Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, Từ Lương Thành cầm trong tay một thanh màu u lam cổ kiếm, cả người khí tức hết sức mịt mờ, sát cơ rừng rực cực kỳ. Giờ khắc này, Từ Lương Thành trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ tới, vì sao chính mình ra tay toàn lực ám sát, lại còn là không thể giết Lăng Tiêu. Khốn nạn, lão tạp mao, người đường đường vạn thú môn trưởng lão, dĩ nhiên ra tay đánh lén một người thiếu niên, còn biết xấu hổ hay không? Lão Sơn Dương cũng không nghĩ tới Từ Lương Thành dĩ nhiên sẽ xuất thủ đánh lén Lăng Tiêu. Nhất thời giận dữ đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy không quen vẻ. Từ Lương Thành, rất tốt. Lăng Tiêu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Đối với sau lưng truyền tới đau đớn, Lăng Tiêu lông mày đầu đều không hề nhíu một lần. Thế nhưng trong lòng của hắn đối với Từ Lương Thành sinh ra cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Lăng Tiêu, ngươi đã trúng của ta Hóa Công Tuyệt Độc Tán. Không cần một phút, ngươi cả người tu vi liền sẽ hóa thành hư không, như là nếu không muốn chết, quỳ xuống dập đầu đầu, đem kim phong ngọc lộ giao ra đây, đăng nhập để đọc truyện. Từ Lương Thành lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào sát cơ. Cái gì, dĩ nhiên là hóa công tuyệt độc tán. Nghe nói loại độc chất này chính là từ yêu vương cấp bậc cường giả trong cơ thể lấy ra. Hết sức quý giá, thiên nhân cảnh trong cường giả loại độc này đều sẽ bị hóa đi một thân tu vi. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Có người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Tuy rằng Lăng Tiêu thiên phú siêu tuyệt, sức chiến đấu cực cường, đặc biệt là ở cùng Huyền Vũ chiến đấu trên, lần lượt đổi mới mọi người nhận thức, nhưng là chúng hóa công tuyệt độc tán. Lăng Tiêu đã thành cá trên thớt, không có bất kỳ khả năng đào tẩu. Hóa công tuyệt độc tán, không nghĩ tới đường đường vạn thú môn, lại vẫn sẽ dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Cái kia hóa công tuyệt độc tán xác thực hết sức bá đạo. Thế nhưng tu luyện thôn thiên bí thuật phía sau, thôn thiên kim liên không có gì không nuốt. Đừng nói là chỉ là độc dược, liền ngay cả ma khí, yêu khí Lăng Tiêu đều có thể luyện hóa. Vì lẽ đó những hóa công tuyệt độc tán kia vừa tiến vào đến Lăng Tiêu huyết mạch bên trong, đã bị hắn luyện hóa. Từ Lương Thành lạnh lùng nói, đối xử kẻ địch, không đáng kể thủ đoạn có phải là thấp hèn. Đặc biệt là ngươi kẻ địch như vậy, ta chưa bao giờ dám khinh thị. Lăng Tiêu, còn không quỳ xuống đến. Lăng Tiêu, ngươi cũng có hôm nay, dám đắc tội vạn thú môn người, nhất định chính là không biết sống chết, còn không quỳ xuống đến cầu xin, hay là đại trưởng lão còn có thể cho ngươi một con đường sống. Hoàng Hải Phong cười to phách lối một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sảng khoái vẻ. Đại trưởng lão, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Khái khái, Huyền Vũ sắc mặt rất trắng bệch, trong miệng không ngừng mà ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn lúc nào bị khuất nhục như vậy? Không chỉ hà đồ bị cướp đi, hơn nữa hắn còn bị Lăng Tiêu đánh cho giống như chó chết. Huyền Vũ tuy rằng ở vạn thú môn rất biết điều, thế nhưng nội tâm cũng rất kiêu ngạo. Như vậy một người kiêu ngạo bị Lăng Tiêu đánh bại, loại cảm giác đó quả thực muốn để hắn nổi điên. Đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám để ta quỳ xuống, như là các ngươi đều quỳ xuống xin tha, hay là ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không thì, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, trong thanh âm tràn đầy thô bạo, không biết sống chết. Từ Lương Thành ánh mắt phát lạnh, cả người khí tức kinh khủng bộc phát ra, hư không một trưởng do tới, chụp vào Lăng Tiêu. Lão tạp mau, có bản lĩnh cùng bản đế đại chiến 300 hiệp, bản đế bảo đảm đem ngươi đánh thành chó chết. Lão Sơn Dương giống lớn một tiếng, liền muốn hướng về Từ Lương Thành phóng đi, nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Lăng Tiêu đứng ở Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trên, cả người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, từng đạo phù hiệu ở trong hư không thoáng hiện. Hắn hư không vỗ xuống một trường, toàn bộ Kim Phong Ngọc Lộ chỉ cũng bắt đầu run rẩy. Từng mảng hỗn độn khí tràn ngập, Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trên, có hoa văn thần bí hiển hiện ra, giống như một tôn mạnh mẽ vô cùng thần linh, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Chương 359, Thượng Cổ Chiến Linh, Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Từ Lương Thành sắc mặt đại biến, trong lòng có một loại dự cảm rất xấu, đơn giản bạo phát toàn bộ tu vi, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Hắn cảm giác được, Lăng Tiêu phảng phất là ở làm một cái chuyện rất nguy hiểm, như là không thể ngăn cản Lăng Tiêu, đem sẽ xuất hiện hết sức phiền toái đồ vật. Ầm ầm, trong hư không sấm sét nổ vang, Kim Phong Ngọc Lộ chỉ tỏa ra cực kỳ sáng chói thần quang. Mặt trên hoa văn thần bí tràn ngập, từng vị cường đại bóng người từ Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong đi ra, tỏa ra một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng, đó là từng vị ăn mặc tàn tạ chiến giáp bóng người. Cả người sát khí tràn ngập, thân thể hết sức hư hóa, dường như thể linh hồn giống như, vô cùng âm lãnh, phảng phất là từ vô tận trong năm tháng đi tới. Cả người tỏa ra một luồng kéo dài không dứt khủng bố chiến ý. Lăng Tiêu một tay tóm lấy Nhao Nhao muốn thử Lão Sơn Dương, trong nháy mắt liền cướp vào đến rồi Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong. Đồng thời hào quang rực rỡ tràn ngập, đem Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương bao phủ lại. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tại sao muốn bắt bản đế đuôi? Ồ, đây là Thượng Cổ Chiến Linh, bị Lăng Tiêu bắt được đuôi. Lão Sơn Dương gương mặt khó chịu, thế nhưng khi nó nhìn thấy cái kia từng vị kinh khủng bóng người, nhất thời ánh mắt bỗng nhiên chấn động, miệng căng ra rất lớn. Thượng Cổ Chiến Linh đều là cường giả thời thượng cổ chiến đấu sau khi chết, chiến ý ngưng tụ không tiêu tan, cùng thiên địa pháp tắc đan xen vào nhau, biến thành một loại đặc thù tồn tại. Chiến linh không là linh hồn thân thể, không là sinh linh, chỉ là một luồng bất khuất chiến ý ẩn chứa chí cường ý sát phạt, chiến lực cường đại vô cùng. Kim Phong Ngọc Lộ chỉ vốn là thần thi biến thành, mà ở thần linh chết trận địa phương, cũng là dễ dàng nhất ngưng tụ chiến linh địa phương. Lúc trước Trường Sinh Bí Cảnh tiền bối, liền từng lấy Kim Phong Ngọc Lộ chỉ làm gốc bản, làm chiến linh nghỉ lại vị trí, cũng là Kim Phong Ngọc Lộ chỉ thủ hộ giả. Ta vừa bất quá là tỉnh lại bọn họ mà thôi. Tiếp đó, thì nhìn ai chạy nhanh hơn, chạy trốn chậm, đều phải chết. Lăng Tiêu cười nhạt, trong thanh âm băng hàn để Lão Sơn Dương đều là không khỏi dùng mình một cái. Tên tiểu tử này quá gian hoạt, nín một bụng ý nghĩ xấu. Lần này vạn thú môn người cũng đều phải bị Lăng Tiêu lừa thảm rồi. Lão Sơn Dương âm thầm bụng báng, ầm ầm ầm, cái kia từng vị chiến linh bị Lăng Tiêu tỉnh lại. Từ Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trên đi ra, có tới mười mấy tôn, từng cái khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ. Để Từ Lương Thành cùng Hạc Khánh vẻ mặt đều là đại biến lên. Không được, đi mau. Từ Lương Thành mặc dù không biết những này chiến linh là vật gì, thế nhưng thượng cổ chiến linh trên người tỏa ra một luồng để Từ Lương Thành đều cảm giác được bên trong tim run rẩy gợn sóng. Hắn dù muốn hay không, hướng về mọi người giống lớn một tiếng, liền muốn thả người hướng về xa xa lao đi. Ầm ầm, một chiếc chiến linh theo dõi Từ Lương Thành. Chiến linh trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao phong mang vô cùng, ngang trời một đao hướng về Từ Lương Thành chém xuống đến. Dường như trên 9 tầng trời ngân hà, trắng như tuyết thêm thôi sán, sát khí ngập trời. Từ Lương Thành biến sắc, nhìn thấy con đường phía trước bị đóng chặt, chỉ có thể cắn răng một cái. Trong tay màu u lam cổ kiếm ngang trời bổ tới, muốn đem vị này chiến linh giải quyết rồi. À, mà những người khác sẽ không có số may như vậy. Cái kia chút chiến linh yếu nhất chỉ có tông sư cảnh tu vi, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cực kỳ cường hãn. Cái kia chút mơ ước Lăng Tiêu Kim Phong Ngọc Lộ ra hỏa, vẫn không nỡ lòng bỏ ly khai. Trong nháy mắt liền tao ương, mấy tôn thượng cổ chiến linh quét ngang mà đến, cầm trong tay thép dòng trường thương, quỷ nhức đầu đao, vô cùng thần lực bộc phát ra, nhất thời liền có mấy người võ giả bị chặn ngang chém đoạn, thân thể hóa thành một mảnh xương máu. Đây là vật gì? Bao quát Hoàng Hải Phong, Phượng Nữ, Triệu Nhật Thiên bọn người là giật mình, dù muốn hay không liền muốn hướng về xa xa bỏ chạy. Thế nhưng cái kia chút chiến linh tốc độ cực nhanh, hơn nữa sát ý rừng rực mà tinh khiết, ẩn chứa bàng bạc vô cùng sức mạnh, hướng về mọi người truy sát mà tới. A, cứu mạng a, đừng có giết ta. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, này mười mấy tôn chiến linh đánh tới, giống như hổ vào bầy dê, căn bản không ai có thể chống đối bọn họ hợp lại oai. Trong nháy mắt thì có hơn trăm người ngã xuống trong vũng máu. Máu thịt tung tóe, chân tay cụt tùy ý có thể thấy được, mảnh này ao đầm phẳng phất hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Mụ nội nó, những này thượng cổ chiến linh làm sao sẽ khủng bố như vậy? Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong, Lão Sơn Dương nhìn ra đều có chút tê cả da đầu. Âm thầm tặc lưỡi không ngớt, có mấy tôn kinh khủng thượng cổ chiến linh, tỏa ra có thể so với nửa bước vương hầu cảnh khí tức. Sát khí ngập trời, Lão Sơn Dương cảm giác mình khẳng định không phải là đối thủ. Ầm ầm ầm, thượng cổ chiến linh hướng về mọi người truy sát, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện lãnh đạm, phảng phất không có chút nào cảm tình sắc thái, chỉ có cường đại chiến ý cùng giết chóc bản năng. Thiếu gia, ngươi đi mau, ta tới ngăn cản hắn. Hoàng Hải Phong sau lưng lão bộc trong ánh mắt lộ ra một luồng quyết tuyệt vẻ. Cả người tinh huyết thịt bắt đầu cháy rừng rực, hướng về một chiếc chiến linh nhào tới. Mà Hoàng Hải Phong giờ khắc này sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nơi nào còn có một chút chiến ý, chỉ hận không có bao lâu hai cái chân. Hướng về xa xa cấp tốc chạy trốn. Mà hắn người lão bộc kia, mặc dù là thiên nhân cảnh tu vi, hơn nữa thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, nhưng cũng chỉ là ngăn cản chốc lát, đã bị cái kia tôn thượng cổ chiến linh giết bạo. Lão Sơn Dương, ngươi ở đây bé ngoan đợi không nên cử động. Cái kia chút thượng cổ chiến linh có thể không quen biết ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, dặn dò Lão Sơn Dương một tiếng, từ Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong vọt ra, hướng về Hoàng Hải Phong cực tốc đi. Hôm nay người tới nơi này, Lăng Tiêu một cái đều không định bỏ qua cho. Mà cái kia chút thượng cổ chiến linh phảng phất như là không có cảm giác được Lăng Tiêu khí tức. Lăng Tiêu một đường thông suốt, trong nháy mắt liền đuổi kịp Hoàng Hải Phong. Ầm ầm, Lăng Tiêu không nói thêm gì, vẻ mặt rất lạnh, đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng dường như muốn xé rách hư không. Lăng Tiêu, ngươi làm sao không sợ những quỷ kia đồ vật? Hoàng Hải Phong thảm kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh trúng sau lưng. Cả người phòng ngự bảo khí trong nháy mắt liền nổ tung. Phốc, Lăng Tiêu, ngươi đừng có giết ta. đừng có giết ta, người giết ta, phụ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Hải Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thê lương giống lớn một tiếng. Thế nhưng Lăng Tiêu căn bản cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Ngang trời vỗ xuống một chưởng hạ xuống, sức mạnh kinh khủng bạo phát. Hoàng Hải Phong thân thể trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh thành một mảnh xương máu. Hoàn toàn nổ tung, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, bắt được Hoàng Hải Phong pháp bảo chứa đồ, thân thể lại hóa thành một vệt sáng, hướng về Huyền Vũ vọt tới. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Huyền Vũ vẻ mặt đại biến, hắn nguyên nay đã bị thương nặng, giờ khắc này cùng Hạc Khánh đồng thời hướng về xa xa bỏ chạy. Phía sau đã có một chiếc chiến linh đuổi tận cùng không buông, mà con đường phía trước lại bị Lăng Tiêu chặn lại rồi. Đưa ngươi đi gặp Hổ Vương, Lăng Tiêu thản nhiên nói, một quyền hướng về Huyền Vũ cùng Hạc Khánh đánh tới, nóng rực quyền ấn ngang trời mà lên, ẩn chứa bàng bạc vô cùng long uy, như một vòng kiêu dương ngang trời, thế không thể đỡ. Chương 360, Thiên Hoàng chiến xa, Long bạo thần thông, bốn lần sức chiến đấu. Lăng Tiêu vừa mặc dù có thể như bẻ cành khô, phá diệt Huyền Vũ thần thú, đem Huyền Vũ đánh cho không có một chút nào lực trở tay. Cũng là bởi vì thi triển ra Long bạo thần thông, Lăng Tiêu hôm nay thân thể viên mãn, óng ánh hoàn mỹ, sử dụng tới Long bạo thần thông, liền ngay cả cấp 6 tột cùng yêu thú đều có thể trấn áp. Huống chi là trọng thương Huyền Vũ cùng thất kinh Hạc Khánh. Lăng Tiêu, trưởng giáo chí tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cùng trường sinh môn người, tất cả đều phải chết. Hạc Khánh giống lớn một tiếng, toàn lực một trưởng đánh ra, thế nhưng trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, không để ý đến Huyền Vũ cùng Hạc Khánh gào thét, vô cùng quyền ấn hạ xuống, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ lại. Huyền Vũ cùng Hạc Khánh hai người trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành một mảnh xương máu, mà trong cơ thể hai người linh hồn cũng là bị Thôn Thiên Kim Liên cuốn một cái trực tiếp cắn nuốt. Huyền Vũ cùng Hạc Khánh hai người hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời, thậm chí liền ngay cả đầu thai khả năng cũng không có. Hồn phi phách tán, Lăng Tiêu, hắn lại dám thật sự giết Huyền Vũ cùng Hạc Khánh trưởng lão. Không chết không thôi, này là không chết không thôi cừu hận a, mọi người trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Thế nhưng trong nháy mắt bọn họ liền không có công phu đi quản Lăng Tiêu giết người. Bởi vì cái kia chút thượng cổ chiến linh vọt tới, vô số cường giả bị giết, đẫm máu thương khung. Đặc biệt là vạn thú môn đệ tử, Lăng Tiêu triển khai na di bí thuật, ở trong thiên địa ngang dọc, phàm là muốn chạy trốn thượng cổ chiến linh người truy sát, toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu, ngươi chết đi cho ta a. Từ Lương Thành hoàn toàn điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy cắn người khác vẻ mặt, vạn thú môn đệ tử toàn bộ đều chết hết, để con mắt của hắn đều đỏ, mà vây công Từ Lương Thành cái kia hai vị thượng cổ chiến linh, sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ. Trong nháy mắt Từ Lương Thành liền rơi vào hạ phong. Từ Lương Thành trên người bỗng nhiên có màu đen thần quang dọn ra nhưng mà lên, hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Một luồng cơn sóng thần bao phủ vòm trời, đem cái kia hai vị thượng cổ chiến linh đẩy lui. Từ Lương Thành thì lại là nhân cơ hội hướng về Lăng Tiêu đánh tới, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ. Hắn đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, tất cả những thứ này đều là Lăng Tiêu tạo thành, cho dù chết cũng phải trước hết giết Lăng Tiêu. Màu u lam cổ kiếm, giống như một đạo màu xanh nhạt sông dài, ẩn chứa tử vong cùng mất đi khí tức, dường như trong địa ngục minh vương, muốn thu cắt tất cả sinh mệnh. Từ Lương Thành thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, cả người khí tức trở nên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt bạo phát ra có thể so với vương hầu cảnh sức mạnh, để Lăng Tiêu đều cảm giác được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Thế nhưng Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, đứng ở trong hư không nhìn Từ Lương Thành đánh tới, trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt vẻ trào phúng. Giết Lăng Tiêu, chỉ cần giết Lăng Tiêu, hay là những này thượng cổ chiến linh liền sẽ tự sụp đổ. Từ Lương Thành ánh mắt sáng lên, trong lòng chỉ có giết Lăng Tiêu này một cái ý nghĩ. Màu u lam cổ kiếm trong phút chốc ánh sáng vĩnh hằng, Từ Lương Thành chém ra hắn từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất một chiêu kiếm. Ánh kiếm vô cùng khủng bố ngập trời, rơi vào Lăng Tiêu trên người, dường như muốn đem Lăng Tiêu triệt để xé thành phấn vụn. Thế nhưng vào thời khắc này, Lăng Tiêu trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, tràn đầy nét cổ xưa, thân kiếm có nhật nguyệt tinh thần, núi sông hồ nước, thiên địa chúng sinh bóng mờ, như một thanh thiên đạo kiếm, ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng. Thôn Thiên Kiếm, phảng phất cảm nhận được Lăng Tiêu Cường đại chiến ý, Thôn Thiên Kiếm cũng bắt đầu ong ong run rẩy vang lên. Từng tia một phong mang xuyên thủng hư không, ẩn chứa một cổ kinh khủng sát cơ. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu chậm rãi giơ lên Thôn Thiên Kiếm, toàn bộ đất trời cũng bắt đầu ầm ầm vang vọng. Lăng Tiêu trên người khí tức càng ngày càng mạnh, bắt đầu tràn ngập ra một loại khiến người ta kinh hồn táng đảm khí thế. Bá đạo, thần bí, uy nghiêm, khí thôn thiên hạ, làm Thôn Thiên Kiếm triệt để nâng lúc thức dậy. Từ Lương Thành một chiêu kiếm cũng đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Thế nhưng thời khắc này Từ Lương Thành trước mặt đại biến. Hắn cảm giác được chính mình chiêu kiếm này phảng phất chém vào không trung. Đối diện Lăng Tiêu phảng phất đã không tồn tại ở vùng thế giới này, trước mắt là thế giới xa lạ. Kinh khủng kiếm khí màu u lam, dĩ nhiên dường như băng tuyết một loại chậm rãi tan rã. Bạch, một đạo vô cùng ánh kiếm hạ xuống, nhanh đến mức cực hạn. Bốn phía thiên địa đều hóa thành một mảnh trắng xóa, làm ánh sáng tản đi. Mọi người thấy Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, trong tay hắn cổ kiếm đã biến mất không thấy. Vẻ mặt hờ hững, khí chất mờ mịt, mà đối diện Từ Lương Thành vẫn duy trì xuất kiếm dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Đây là cái gì kiếm? Từ Lương Thành hỏi. Kiếm tên Thôn Thiên. Lăng Tiêu nhàn nhạt hồi đáp. Thôn Thiên Kiếm, Thôn Thiên Kiếm, dĩ nhiên là Thôn Thiên Kiếm. Từ Lương Thành trong miệng tự lẩm bẩm, cuối cùng trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ cực kỳ sợ hãi. Từ Lương Thành cả người ầm ầm một hồi tử nổ lên, hóa thành nhất là thật nhỏ bột phấn, bị gió vừa thổi, hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Xem ra Vạn Thú Môn hẳn phải biết gì đó. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Người khác đối với Từ Lương Thành câu nói sau cùng kia cảm giác được không hiểu ra sao. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng nghe hiểu, Từ Lương Thành nhận ra Thôn Thiên Kiếm lai lịch, cũng là đại diện cho Vạn Thú Môn biết đạo trường sinh môn tình huống. Đối với Thôn Thiên Chí Tôn rất quen thuộc, Lăng Tiêu càng ngày càng hiếu kỳ, Vạn Thú Môn rốt cuộc là người phương nào lưu lại truyền thừa. Lăng Tiêu chém giết Từ Lương Thành vậy tuyệt thế một chiêu kiếm, đã triệt để trấn trụ nguyên vốn cũng không có chiến ý mọi người. Giờ khắc này ở thượng cổ chiến linh nghiền ép hạ, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, trong hư không tràn ngập một luồng máu tanh nồng nặc khí. Rất nhanh sẽ hầu như toàn bộ đều chết ở thượng cổ chiến linh trong tay. Cuối cùng, chỉ còn lại có Phượng Nữ cùng Triệu Nhật Thiên, vẫn còn ở cùng hai vị thượng cổ chiến linh ác chiến. Chẳng qua là khi những thứ khác chiến linh hơi đi tới thời điểm, nhất thời để Phượng Nữ cùng Triệu Nhật Thiên tăng mạnh áp lực. Chư vị tiền bối, lui ra đi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong tay một đạo phù văn thần bí rơi ra. Những sát khí kia ngập trời chiến linh, ở tiếp xúc được những phù văn kia phía sau, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia thanh minh, phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, lại dung nhập vào Kim Phong Ngọc Lộ chỉ bên trong. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì? Muốn giết cứ giết. Cô nãi nãi ta muốn là nhíu mày một cái đầu. Ta thì không phải là Phượng Nữ. Phượng Nữ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Mà Triệu Nhật Thiên nhưng là hạ thấp xuống đầu, con ngươi chuyển loạn, không biết đang suy nghĩ gì. Phượng Nữ cùng Triệu Nhật Thiên cũng không có lựa chọn đào tẩu. Vừa Lăng Tiêu cái kia kinh thiên nhất kiếm, hầu như bạo phát ra có thể so với vương hầu cảnh sức mạnh, chém giết Từ Lương Thành chiêu kiếm đó, để hai người bọn họ nhớ tới đều là bên trong tim run rẩy. Lăng Tiêu không có phản ứng Phượng Nữ, ánh mắt rơi vào Triệu Nhật Thiên thiên hoàng chiến xa bên trên. Bộ này thiên hoàng chiến xa, bây giờ xem ra chỉ có hạ phẩm đạo khí uy năng. Mặt trên có chút phù văn gãy lìa, tỏa ra một loại cổ xưa cùng khí tức tang thương. Triệu Nhật Thiên sợ hết hồn, cho rằng Lăng Tiêu muốn động thủ với hắn, vội vã liếm mặt cười nói. Lăng Thiếu, người yêu thích chiếc này thiên hoàng chiến xa sao? Đây là ta ở bí cảnh ở bên trong lấy được một cái chí bảo. Có thể ngày đi 10 vạn dặm, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng phong cách. Ta lúc đó cũng cảm giác được chỉ có Lăng Thiếu mới có thể xứng với này vô cùng quả quyết giải khai trừ mình ra lưu trên thiên hoàng chiến xa dấu ấn. Thiên hoàng chiến xa ánh sáng lóe lên, liền hướng về Lăng Tiêu bay tới. Hết chương 360 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.